Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hôn lễ này, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu trước đó vì ai đương ti nghi vung tay đánh nhau. Cuối cùng Phật tử trước mặt mọi người gào một tiếng Tạ Càn Thu đã từng có chỉ sang, cấp Tạ Thiên Thu tạo thành thành tấn tinh thần thương tổn, cuối cùng thắng hiểm nhất chiêu. Phật tử đương ti nghi, Tạ Thiên Thu chỉ có thể nghẹn khuất mà uống rượu giải sầu. Nhưng Thất Niệm Tông cũng không phải nói nhiều quy củ tông môn. Phật tử vì đương hảo cái này ti nghi, đem tiên giới tu chân giới sở hữu lễ pháp đều học cái biến. Thật sự tới rồi hôn lễ thượng, lại phát hiện cái gọi là lễ pháp, trừ bỏ hắn cái này ti nghi ở ngoài, căn bản không ai đương hồi sự. Tế cáo thiên địa, bái qua sư tôn. Này hai bước yến hành chu cùng ngu khuyết vẫn là thực quy luật. Chính là ngu khuyết ở tế cáo thiên địa thời điểm thực nghi hoặc hỏi. Thiên đạo lại không cho ta tùy tiền biếu, nó moi thành như vậy, ta vì cái gì muốn tế cáo nó? Phật tử, tóm lại, vẫn là thực thuận lợi, nhưng mà chờ này hai bước cần thiết phải đi lưu trình đi sau khi xong, ngu khuyết liền hoàn toàn thả bay tự mình, toàn bộ Thất Niệm Tông cũng đi theo thả bay tự mình ô, Phật tử nói kế tiếp nên bái tạ thân hiểu. Ngu khuyết một phen kéo xuống khăn voan, hưng phấn nói. Cái này ta chuẩn bị tốt, ta chuẩn bị một đầu nhị hồ khúc biểu đạt cảm tạ, không biết các ngươi có hay không nghe qua cảm ơn tâm. Bạn bè thân thích đại kinh thất sắc, vội vàng nói. Nghe qua, không cần, cái gọi là lễ tiết bất quá là một cái lưu trình thôi, tiểu sư muội. Ngu cô nương tâm ý chúng ta thu được, ngu khuyết còn hơi có chút mất mát. Phật tử ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhược thanh nhược cả giận. Sau đó là, bái biệt sư trưởng, lần này làm yêu chính là yến hành chung, ngu khuyết còn không có nhúc nhích, hắn tiến lên hai bước, biểu tình tự nhiên nói. Hôm nay nếu là ta nhập trình, này một bước tự nhiên là ta tới. Hắn nói đến nhập ngao thời điểm vẻ mặt kiêu ngạo, người khác cũng không biết hắn đây là ở kiêu ngạo cái gì. Nhưng tóm lại là một cái tông môn kết thân, nhiều nhất là từ cái này ngọn núi dọn đến cái kia ngọn núi, chính là đi một cái hình thức mà thôi. Cái này hình thức vô luận ai đi, tóm lại đều không rời đi Thất Niệm Tông. Phật tử nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Yến Hành Chu tiến lên hai bước, đối sư tôn hành lễ, mỉm cười nói. Nhiều năm như vậy, đa tạ sư tôn dưỡng dục tri ân, mà nay đổ nhi thành ra, sư tôn ân tình không có gì báo đáp, chỉ có. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chính đầy mặt từ ái mà chờ nhà mình tiểu đồ đệ sư tôn liền biểu diễn một cái đương trường biến sắc mặt. Mắng to nói. Lan, Yến Hành Chu bị đánh gãy cũng không tức giận, quay đầu nhìn về phía Phật tử, hơi hơi gật đầu, nói. Hảo, có thể, Phật tử, đây là có thể sao? Trường kiến thức, Phật tử ổn, kiên cường nói. Hảo, kia kế tiếp. Hắn lời nói còn chưa nói xong, uống cao nhị sư huynh liền trực tiếp đoạt hắn vị trí, bàn tay vung lên, nói. Kế tiếp đại gia liền ăn lên uống lên sướng lên chơi lên. Còn quản cái gì lưu trình, ta tuyên bố, ta tiểu sư đệ Yến Hành Chu hôm nay rốt cuộc gả đi ra ngoài. Sương mù thời gian, mãn đường toàn là cười, Yến Hành Chu cũng không tức giận, tâm tình tốt lắm đi theo bật cười. Đại sư tỷ tiến lên một cái tát hô ở quấy rối nhị sư đệ cái ót thượng, trách mắng. Người xảo cái gì xảo, nói như vậy, nàng thanh âm cũng là mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tử ban đầu còn trợn mắt há hốc mồm, lúc này cũng dứt khoát từ bỏ cái gì quy củ lưu trình, bất chấp tất cả nói, hành. Chơi đi, nháo đi, hôn lễ sương mù thời gian thành một cái náo nhiệt yến hội. Dựa theo cái gọi là quy củ, lúc này, ngu khuyết nên hồi tân phòng chờ, nhưng giờ phút này, nàng lại ngồi ở yến hội chi gian lôi kéo đại sư tỷ hoa rượu quyền, thậm chí còn nóng lòng muốn thử mà muốn cướp bọn họ chuyên môn thỉnh nhạc sư sống. Bị đại sư tỷ mau tay nhanh mắt ngăn lại. Nhị sư huynh uống cao rượu, hóa thân thành lang hình lẻn đến ngọn núi gào trong chốc lát, đột nhiên liền khóc lên, hỏi một viên cục đá có biết hay không hắn lúc này tựa như gả nữ nhi giống nhau chua xót. Cục đá, thậm chí liền tiên sơn hạ nhân đều ở chúc mừng Yến Hành Chu như vậy cái ma quỷ rốt cuộc kết hôn, một chốc sợ là không công phu tìm bọn họ phiền toái. Yến Hành Chu liền ngồi yến hội chi gian chống cằm nhìn, hắn không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền bật cười. Lúc này, Ngô Khuyết đang cùng Tạ Thiên Thu tranh luận cái gọi là chị sang. Tạ Thiên Thu một mực chắc chắn năm đó chính là nàng truyền bịa đặt. Ngô Khuyết cảm thấy chính mình bị đại ủy khuất, chết sống không thừa nhận. Phật tử còn ở một bên quạt gió thêm củi đổ thêm dầu vào lửa. Ngô Khuyết dưới sự giận dữ trực tiếp quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu sư huynh, hỏi, tiểu sư huynh, người cảm thấy là ta nói rất đúng vẫn là hắn nói đúng? Tạ Thiên Thu cũng xem hắn, ánh mắt ý bảo hắn tốt xấu có chút lương tâm. Yến Hành Chu liền che lại lương tâm nói, tiểu sư muội nói đúng. Tạ Thiên Thu, hắn cảm thấy cái này lạnh băng thế giới quả thực không thể ngây người. Yến Hành Chu trước sau chống cái chán cười, hắn không uống rượu, lại như là đã say. Một bên, Phật tử nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn cái cọ ồn ào muốn trắng đêm không miên đám người, cười nói, hảo, thời gian không sai biệt lắm, tới. Đưa vào động phòng, tiểu sư muội nhìn về phía Yến Hành Chu, có chút ngượng ngùng, đôi mắt lại sáng lấp lánh. Giờ khắc này, Yến Hành Chu mới cảm thấy đời trước hết thảy ở hắn trong trí nhớ phảng phất đã không có dấu vết. Giống như là một cái đêm khuya tỉnh lại lúc sau, không thế nào nghĩ diệu cảnh trong mơ. Tân phòng nội, mới mẻ ra lò một đôi tân nhân tương đối mà ngồi, sắc mặt một cái so một cái nghiêm túc. Ngô Khuyết có chút khẩn trương, Yến Hành Chu càng khẩn trương. Khẩn trương dưới, hắn liền nhớ tới đêm qua, sư tôn đột nhiên đem hắn kêu lên đi phát sinh sự tình. Khi đó hắn còn tưởng rằng sư tôn muốn công đạo hắn cái gì, đẩy ra cửa thư phòng đi vào đi, lại thấy sư tôn ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nghiêm túc. Hắn mở miệng liền nói, Hành Chu, ngươi mười mấy tuổi khi, sư tôn thu ngươi vì đồ đệ, mà nay nháy mắt, ngươi cũng tới rồi thành thân sinh con tuổi tác. Hắn nói như vậy, ngữ khí lại không giống như là lão phụ thân cảm khái, ngược lại khô cằn như là ở chiếu nói lời kịch. Yến Hành Chu dừng một chút, liền nói, sư tôn có nói cái gì, có thể nói thẳng. Sư tôn mắt thấy liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Yến Hành Chu gật đầu, ân, hắn cường điệu, kỳ thật cũng không phải ta hỏi, là ngươi sư nương. Yến Hành Chu mỉm cười, ân, sư tôn tiếp tục, chúng ta hỏi cái này chút cũng không phải. Yến Hành Chu vội vã đi gặp tiểu sư muội, mỉm cười đánh gãy hắn, ngài có thể nói thẳng. Sư tôn liền ngữ tốc bay nhanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi rốt cuộc có thể hay không? Yến Hành Chu, sẽ, không, sẽ, chỉ cần là cái nam nhân, lúc này đều sẽ không hiểu lầm sư tôn ý tứ. Yến Hành Chu dừng một chút, sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía sư tôn, nói, cho nên, ngài cảm thấy ta có thể hay không đâu? Sư tôn liền vẻ mặt cao thâm khó đoán, mặc kệ ngươi có thể hay không, ta cảm thấy, cái này ngươi đều yêu cầu nhìn một cái. Hắn đưa cho Yến Hành Chu một quyển bị phiên nổi lên Mao biên thư, 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Phiên ngoại thiên, dấu ngoặc, 18 cấm, phản dấu ngoặc. Yến Hành Chu, đây là năm đó tiểu sư muội cấp sư tôn công lược sư nương đồ vật. Mà nay bị sư tôn đưa tới công lược tiểu sư muội. Nghĩ đến đây, Yến Hành Chu lại không tự chủ được mà nhớ lại kia quyển sách thượng nội dung. Một cổ táo ý từ đáy lòng bốc hơi dựng lên. Hắn theo bản năng mà mở miệng, tiểu sư muội. Ngô Khuyết đồng thời mở miệng, tiểu sư huống. Hai người liếc nhau, đột nhiên cười. Ánh nến dưới, nữ hài mặt mày thủ diễm. Nàng tựa hồ là thả lỏng một ít, nói, tiểu sư huynh, ngươi nói trước đi. Yến Hành Chu dừng một chút, thử há miệng thở dốc, lại phát hiện không biết khi nào, hắn thanh âm khàn khàn lợi hại. Giọng nói khô khốc giống như ở sa mạc bên trong đi rồi 3 ngày 3 đêm lữ nhân. Hắn đổ ly trà lãnh trà, thấp thấp hỏi, tiểu sư muội, ngươi muốn uống thủy sao? Ngô Khuyết lắc lắc đầu, mờ mịt nói, tiểu sư huynh, ngươi khát. Yến Hành Chu bất động thanh sắc nói, ân, lạnh thấu lúc sau càng thêm chua xót nước trà hoạt tiến trong cổ họng. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, lại cảm thấy này ly trà phảng phất tưới vào cực nóng sa mạc bên trong, giây lát gian liền bốc hơi không còn một mảnh. Ngô Khuyết lại phảng phất hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, giật giật cứng đờ thân thể, theo bản năng nói. Nhất định là tiểu sư huynh uống rượu uống quá nhiều, uống xong rượu lúc sau chính là dễ dàng khát nước. Tối nay, hắn rõ ràng tích rượu chưa tiến, nhưng hắn lại cảm thấy tiểu sư muội nói không tồi. Nhất định là hắn uống rượu quá nhiều, nếu không nói, hắn vì sao lại cảm thấy chính mình phảng phất là đã say. Ngô Khuyết duỗi tay sờ sờ chén trà, nói, trà giống như lạnh, ta, tiểu sư muội, Yến Hành Chu đột nhiên nói. Ngô Khuyết mờ mịt ngẩng đầu, Yến Hành Chu không biết khi nào đứng dậy, cao lớn thân ảnh đầu hạ, mặc danh rất có cảm giác áp bách. Hắn cõng quang, Ngô Khuyết thấy không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào biểu tình. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng tháo xuống nàng phát quan, tóc đen như thác nước, chút xuống mà xuống. Yến Hành Chu nghe thấy được sơn chi diệu hương khí, trong nháy mắt say lòng người. Hắn thấp thấp nói, tiểu sư muội, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngô Khuyết lập tức chân tay luống cuống, Yến Hành Chu tay thử tính mà đặt ở nàng bả vai, bất động thanh sắc mà đi xuống. Nhưng mà Ngô Khuyết lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xem cố lấy dũng khí, bỗng nhiên dục đứng dậy, nói. Ta tới, nàng đôi tay dũng cảm mà đặt ở hắn trên vạt áo. Ngô Khuyết cho chính mình đánh cổ vũ, đôi tay nắm lấy hắn vạt áo, cảm thấy tay có chút run, lại dùng điểm nghi lực. Thắng bại tại đây nhất cử, Ngô Khuyết như vậy nghĩ, dùng sức hướng hai bên một xả. Suy lạp, tiếng vang ở cái này tràn ngập ấm, muội tân phòng bên trong là như thế chấn động. Ngô Khuyết, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt rắn chắc hữu lực ngực. Hảo bạch, không phải, thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đời, dùng sức quá mãnh, Ngô Khuyết ánh mắt đăm đăm, liền nghe thấy trên đỉnh đầu, Yến Hành Chu khụ một tiếng. Ngô Khuyết kinh tủng mà ngẩng đầu, ở tiểu sư huynh cổ quái tầm mắt bên trong, Ngô Khuyết cơ hồ không chỗ dung thân. Nàng nếu là hiện tại giải thích chính mình không phải cố ý nói, tiểu sư huynh sẽ tin sao? Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy tiểu sư huynh chậm gì gì nói. Ta thật sự không nghĩ tới, Ngô Khuyết theo bản năng hỏi, cái gì? Tiểu sư huynh ngữ khí phức tạp, ta không nghĩ tới, tiểu sư muội ngươi, cư nhiên thích như vậy, Ngô Khuyết, nàng dậm chân, ta không phải, ta không có, ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, Yến Hành Chu đột nhiên ôm lấy nàng. Ngô Khuyết tưởng lời nói lập tức mắc kẹt, bên tai, khàn khàn thanh âm thấp thấp nói, nhưng là ta có. Hắn cúi người mà xuống, nhiệt khí bốc hơi dựng lên. Vật liệu may mặc cọ sát chi gian phát ra tắc mật tốt tốt thanh âm. Mềm mại da thịt bại lộ ở không khí bên trong, Ngô Khuyết không tự chủ được mà đánh cái rùng mình. Tiểu sư huynh hàm hồ hỏi nàng, lạnh không? Ngô Khuyết cũng không biết chính mình là gật đầu vẫn là diêu đầu. Ngay sau đó, sau eo ấm áp, Ngô Khuyết lại không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Tiểu sư huynh thanh âm ám ếch, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, hỏi, làm sao vậy? Ngô Khuyết ấp úng nói, hắn tựa hồ cười khẽ một tiếng, sau đó tay nàng bị kéo, tiểu sư huynh nói, vậy ngươi liền còn trở về. Nam tử thân thể nóng bỏng, Ngô Khuyết như là thật sự bị đốt tới giống nhau, vô cùng lo lắng buông ra tay. Lúc này, Yến Hành Chu lại nói, tiểu sư muội, ngươi không nghĩ thử xem sao. Ngô Khuyết một đốn, Yến Hành Chu không tự chủ được mà lộ ra một cái mỉm cười. Hắn biết. Tiểu sư muội là một cái lòng hiếu kỳ thực trọng người. Sự thật cũng chứng minh, hắn thực hiểu biết nàng, Ngô Khuyết tay do dự dự, đụng phải lại buông ra, dò xét đụng vào. Như là một con bướm rừng ở ngực, ngứa ý tận xương. Anh Hành Chu ánh mắt sâu nặng, Ngô Khuyết còn không biết chính mình đều làm cái gì. Nàng do dự sau một lúc lâu, chung quy không thắng nổi lòng hiếu kỳ, giấu đầu lòi đuôi nói. Ta đây liền thử một chút. Đây chính là ngươi nói Nga. Yến Hành Chu thanh âm khàn khàn, đối, ta nói. Con bướm chân cánh, đóa hoa giống nhau cánh nhẹ nhàng chụp đánh ở trên người hắn, khi nhẹ khi trọng. Yến Hành Chu nhẫn nại, nàng lại thật sự giống như chơi thượng giống nhau, lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Tựa hồ cảm thấy trước mắt người là rượu ngoan cừu, mà không phải muốn ăn thịt người sư tử. Yến Hành Chu ở tay nàng tiếp tục đi xuống thời điểm, đột nhiên bắt được tay nàng. Ngô Khuyết hoảng sợ, ngươi. Ngay sau đó, nàng cả người bay lên trời. Ngô Khuyết giãy giụa, bất mãn nói, phóng ta xuống dưới, ngươi cái này người xấu. Người xấu đem nàng đặt ở trên giường. Hắn hỏi, chơi vui vẻ sao? Ngô Khuyết dừng một chút, thành thành thật thật, vui vẻ. Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng, nói, vậy nên ta tu lợi tức. Ngô Khuyết không phục, trách cứ, ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ. Tê, ngươi là thuộc tiểu cẩu sao? Đừng cắn, Yến Hành Chu hàm hàm hồ hồ, ngươi nhị sư huynh mới là thuộc tiểu cẩu. ngu khuyết tư duy không tự chủ được mà phát tán. Tiểu sư huynh, ngươi nói nhị sư huynh hắn. Ngu khuyết, tiểu sư huynh đột nhiên kêu tên nàng. Hắn từ từ hạ nhìn xuống nàng, cả người bao trùm ở nàng phía trên. Hắn ánh mắt sâu thẳm nói, ngươi nên nhiều nhìn xem ta. Ngu khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền không, Yến Hành Chu cắn kia trương chỉ biết làm giận miệng. Làm là, này cả một đêm, ngu khuyết tầm mắt đều bị bắt dừng ở hắn trên người. Phong ba chợt khởi, hồi phục bình tĩnh. Yến Hành Chu nhìn đôi mắt tựa hồ đều không mở ra được ngu khuyết. Áp xuống sao động, thấp thấp nói. Tiểu sư muội ngủ ngon. Ngu khuyết trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm nói. Hỗn đản, Yến Hành Chu không tự chủ được mà bật cười. Cùng chung chăn gối, đây là lần đầu tiên. Bọn họ còn sẽ có rất nhiều thứ, vô số lần. Ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói ngủ ngon, chúng ta hạ bổn tái kiến lạc. Quảng cáo, cách chương.